Vạn độc quỷ môn, hồi 34 hòa phúc khó lường, gã lùng chột mắt và gã đầu trọc cùng vỗ tay reo hò. Tuy là cô gái ngang tàn ngổ ngáo nhưng lọt vào tay bọn người lùng quái dị, võ công ghê gớm này Cẩm Tiên cũng hết hồn. Cứ tưởng tượng nàng phải luân phiên làm thú tiêu khiển cho bốn gã không thành hình người kia cũng đã tởm lợm. Vả lại Cẩm Tiên cần phải giữ nguyên vẹn trinh trắng để luyện sử nữ âm công, bị bọn quái quỷ này đưa vào sơn độc là đời hoa tan nát, mà võ công cũng chẳng còn. Cẩm Tiên vội la lên. Thả ta ra, thả ta ra. Gã lùng đầu trọc cười ngất. Tâu nữ chúa, bọn hạ thần chỉ có thể buông nữ chúa khi về tới sơn động thôi. Tên râu sòm cũng gật gù. Buông nữ chúa rồi lấy ai ban ơn mưa móc cho chúng thần? Cẩm Tiên gằn giọng. Các ngươi mạo phạm tới ta sẽ bị sư mẫu của ta trừng trị thảm khốc tan thây. Nghe nàng nói, gã lùng tóc vàng trố mắt. Sư mẫu của nàng là ai vậy? Cô gái đáp gọn. Kim Tiền bà đó. Cả bốn gã cùng kêu lên. Kim Tiền xú phụ ở Hải Ly thần đảo. Cẩm Tiên gật đầu. Chính là người đấy. Các ngươi phải cung kính gọi là Kim Tiền bà, dùng hai tiếng xú phụ chẳng sợ bị cắt lưỡi sao? Nàng có bằng cớ nào chứng tỏ là đệ tử của Kim Tiền bà, nữ chúa Hải Ly thần đảo chứ? Cẩm Tiên phẩy tay. Bọn ngươi để ta lên bờ, mặc xong y phục khác biết. Bốn gã lùng lập tức buông Cẩm Tiên, nhưng chúng theo sát sau lưng nàng. Cẩm Tiên lên khỏi mặt nước, thân hình tuyệt mỹ của nàng khiến bốn gã lùng há hốc mồm ngắm nghía, chiêm ngưỡng phía sau. Không quay lại, nàng ra lệnh. Trao y phục cho ta. Tên lùng râu sòm đưa bộ y phục tới, Cẩm Tiên đưa cánh tay trần ra phía sau chụp lấy bộ đồ, nhưng nàng không mặc vào chỉ lục trong áo lôi chiếc vòng lục lạc đưa lên. Vừa trông thấy vòng lục lạc, gã lùng tóc vàng đã kêu rú. Lục lạc ảo vũ, chạy nhanh kẻo chết. Cả bốn tên lù lập tức phóng mình phi hành như gió, chúng thoát nhanh vào khu rừng trước mặt. Cẩm Tiên đắc ý cười. Thì ra bọn này cũng biết về nhiếp hồn ảo vũ. Nàng mặc nhanh y phục rồi chạy dọc theo bờ suối đến chỗ Hán Sơn ngất lịm hồi nãy. Nhưng mặt nước suối phẳng lì, hình dáng chàng trai chẳng còn thấy đâu nữa. Cô gái hoảng hốt kêu lên. Vương ca, huynh đâu rồi? Vương ca. Chỉ có tiếng dội từ núi rừng đáp lại. Hán Sơn đã biệt tâm rồi. Vừa chạy tán loạn trong rừng, Cẩm Tiên vừa cất tiếng kêu gào thống thiết. Vương ca, ca ca ở đâu? Không có tiếng đáp lại, suối rừng im bặt như tờ. Cẩm Tiên thốt. Ai đã bắt vương ca, hãy trả vương ca lại cho ta. Vừa phóng mình đi tìm vương Hán Sơn, Cẩm Tiên vừa la thét chấn động cả cánh rừng. Cuối cùng tiếng gào đã khản, Cẩm Tiên ngồi phịch xuống gốc cây giọt lệ tuôn trào. Ma nữ đã khóc. Sự mất tích của vương Hán Sơn làm cho Cẩm Tiên cảm thấy mình cô độc hoàn toàn.